Chương 204, ân. Cái này rất ác. Nam phiên đội đội trưởng, cho nên nói, đây mới là người thành thật A Mì Sạ Ca Mì Cổ Tỏ, run lầy bầy. Đệ giản style vô bằng, không muốn nói nhiều, lão phu muốn đi giả lập sân thi đấu tăng lên thực lực nhìn thấy phía trên một đám ngụy trang phế vật đại lão. Đệ giản style vô bằng cho là mình không thể tiếp tục hương phế đi xuống. Miệng pháo tiểu tiện tiện, một lần sau ta nhất định phải ngăn trở điện khóa tên kia đạn sau đó, tiến vào một lần giả lập sân thi đấu vô bằng hầu tức lại yên lặng lựa chọn lui ra. Đệ giản style vô bằng đột nhiên cảm giác lão phu có một câu mở mở tờ không biết con nên nói hay không ra. So với tăng lên dùng kinh nghiệm tăng lên thực lực, đệ giản style vô bằng đột nhiên phát hiện mình còn không bằng đi chém giết mấy tôn dị thần tới. Dù sao so sánh khả năng đăng đỉnh vương vũ chi thánh giả La Hào giáo chủ, đệ giản style vô bằng đang thử một lần về sau, hắn cho là mình đối võ nghệ phía trên thiên phú cũng không thế nào. La Hào giáo chủ, nhưng nói tóm lại, trong công hội người xác thực lực muốn so nguyên bản tương lai cường đại, đương nhiên, trong công hội có huynh trưởng đại nhân tốt nhất Ngô Yêu Quái đại hiền giả, à, đáng sợ huynh khống La Hào giáo chủ. La Hào giáo chủ, mới không phải, ta chỉ là muốn cùng huynh trưởng cùng một chỗ đứng ở ngũ nhạc thưởng thức phong cảnh mà thôi. Ngự khí dần dần bối rối. Yêu quái quá hiền giả, thật là thế này phải không? Giả củ mọ dù cả gì nhìn thấy có cái kiếm chuyện cơ hội, không chút do dự thêm một mồi lửa. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, hi hi, chủ động tới cửa muốn làm hội trưởng hậu cung sao? Cặt cạp tỏ xạ cú dạ, run lầy bầy. Đột nhiên cảnh giác cổ bệ ạ xì cả na na, run lầy bầy. Đột nhiên cảnh giác thần thánh tai xa, có chút ý tứ, dựa theo nhân loại tiểu thuyết kịch bản phát triển, đây cũng là đuổi ngược A sau đó cân nhờ ở cờ đến La Hào giáo chủ, ta đột nhiên ta cảm giác muội muội tựa hồ có đối thủ đâu. Vì phương Bắc thần vinh quang. Bản ông thấy là hậu cung loại chủ đề này biểu thị tự bế, các ngươi có thế không thể không cần như thế ngược chó A. Bản ông muốn đi động vật hiệp hội khiếu nại ả sơ, điên cuồng gật đầu một. Sai tạ mạ, bạn gái, có thế ăn sao vũ trụ bá chủ, dồ xì mù giả hê tô, vấn đề này là có chu tờ thâm ảo đâu, bất quá ta nghĩ sẽ tạ mạ không phải có gờ nột cùng bổ rổ sao, chẳng lẽ còn cờ ân nở bạn gái sao? Vì phương Bắc thần vinh quang. Bắt sống ẩn tàng hủ nữ hê tô tỉ một viên rổ xì mù dạ hê tô, a lạp lạp, cái này nhưng thật ra là sáng tác cơ bản đều sẽ gặp phải sự tình, kỳ thật rất bình thường a đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, nhưng là, giống được cùng giống được hẳn là không thể sinh ra tiểu bảo bảo a nghi hoặc ánh mắt lợi lạ. Bởi vì từ tiểu đối rất cơ bản sinh hoạt tri thức nhận biết rất mơ hồ, thậm chí tại vừa gia nhập công hội lúc ngay từ đầu bị hầu gái nhìn thấy lóa thể cu nở dê sẽ không để ý. Mặc dù bây giờ tình huống tốt hơn nhiều, nhưng ở bình thường thường ngày phương diện lấy là cũng là không che đậy miệng, thế là dứt khoát dùng giống được từ ngữ này đến ví von. Bởi vì tra duyệt tư liệu, nếu theo biểu thị tại nàng vũ trụ tựa hồ hoàn toàn chính xác không có giống được cùng giống được cán lệ. La Hào giáo chủ, cùng giới La Hào giáo chủ nhìn thấy chủ đề bị chuyển di, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền di động rơi. Cắt cạp tỏ xạ cụ ra, lao sói sám, tê, thất lang thần thánh tai xa. Cùng giới sao? Bất quá có lẽ cùng giới mới là chân ái đâu. Cô bệ ạ xì căn nạ, tọt đại nhân cùng cô bệ ạ xì đại nhân sao? Khó trách tọt đại nhân luôn luôn đối cô bệ ạ xì đại nhân hèn cản nạ. Ánh mắt đột nhiên hiện lên một vòng biết một cái mới đạo. Ly nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái đề tài này, có chút đáng sợ lạnh băng thần thánh tai xa, không tốt ý tứ. Đối thủ loại chuyện này lão nương hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì lão nương đối với mình dáng người siêu cấp có tự tin. Mà lại đối hội trưởng tính cách ta rất rõ ràng, mặt khác cùng giới là chân ái loại chuyện này. Lao nương mặc dù lấy trung lập cái nhìn, nhưng là lao nương biểu thị làm người có yêu nam nhân về sau, liền sẽ phát hiện mình trước đó quan điểm là sai lầm. Đương nhiên, ngươi hoàn toàn thể nghiệm không đến cảm thụ của ta. Thần thánh tai xa, ngạ, thần thánh tai xa, à, nam nhân sao không tốt ý tứ. Đối với cái đề tài này ta đột nhiên phát hiện có chút việc, tạm thời lạn. Tai Sa nhìn thấy mình thân yêu muội muội lạnh băng nổi lên, không chút do dự lựa chọn lặn. Dù sao không phải liền là nam nhân sao? Chờ tìm thời gian, bản nữ vương không ngại cũng có thể tìm hội trưởng thử một lần phá cái chỗ. Ân, nhìn thoáng qua thân hình của mình, Tai Sa biểu thị mình song bạo cái kia hiện tại rất khí trương muội muội tin tưởng đến chính thời điểm cô em gái kia nhất định thật bất ngờ a không thể không nói, bởi vì đã mất đi dài đến vạn năm tương ái tương sát đối thủ thân ái muội muội. Tai Sa hiện tại trước đó bận rộn lâu như vậy, hiện tại cơ hội hoàn toàn đem toàn bộ siêu thần vũ trụ trật tự trải vớt hoàn tất về sau, gần nhất thế nhưng là có chu tờ siêu cấp nhàm chán đâu. Mà lúc này, nương theo Kai Sa Lạn, nguyên bản vì chủ đề bị chuyển di thở dài một hơi La Hào giáo chủ lại lần nữa biến thành tiêu điểm. Yêu quái đại hiền giả, ha ha, nói trở lại, lấy vô lương hội trưởng tính cách. Xác thực sẽ không để ý đâu, dù sao ta cho rằng hội trưởng mở hậu cung cũng là rất bình thường a đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, thực lực cường đại người, hoàn mỹ bề ngoài, ân, giống như tại chúng ta vũ trụ nơi này thật là dạng này, La Hào giáo chủ. Cho nên căn cứ khoa học kỹ thuật tính toán, hì hì, ngươi hoàn toàn có thể huynh khống thành công rồi cố lên La Hào giáo chủ, mới không phải dạng này, nhưng là, bạch dạ, nhìn xem bọn này lại cho tới hậu cung bên trên người nữ tính thành viên, bạch dạ yên lặng sờ lên La Hào giáo chủ đầu, lựa chọn trước đem kiếm chuyện dù cả gì mụ cấm ngôn rơi. Hậu cung loại này xoắn suýt sự tình bên trên, bạch dạ mặc dù cũng không kháng cự, nhưng cho rằng có thể tùy duyên một điểm, dù sao đều tại một cái trong công hội. Ác hư, hội trưởng cứu mạng A bản nữ thần hiện tại thật là sợ đen nói cái này thời điểm hoàn toàn như trước đây đồ đần ác hư nổi lên ra. La Hào giáo chủ, cô bệ ạ sĩ căn nạ, cắt cạp tỏ xạ cụ ra, ác hư, phía ngoài trời tối quá bản nữ thần đi ngủ một giấc nói nơi này đến cùng là nơi nào đâu nằm phiên đội đội trưởng, bị triệu hoán đến dị thế giới rổ xì mù ra hề tô. À sơ, không thể nào vì phương Bắc thần vinh quang, nhưng ta ạc của nữ thần đại lao vẫn là bị hố sao bạch dạ, ta nghĩ ta biết là chuyện gì xảy ra. Bạch dạ nhìn xem trong công hội phát biểu, đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Cũng không phải ạc bị ném đến dị thế giới, mà là cái này mấy ngày tựa hồ bạch dạ cu nở dê quên tại hắn thần uy thế giới nằm ngà y ho ho con nào đó nữ thần dẫn. Mà lại nói, một giấc nát mấy ngày, ân. Cái này rất à khuya.